Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 667, phần 667. Chương 667 kinh tình Nam Dương quỷ uế loại anh. Tượng màu xem tướng, tử mẫu thịt cung, sống thai huyết cống, khát vọng phát tài ca nữ vũ tiểu thư. Các nàng tự thượng, quý thuận hào, khởi liền thành tỉ mỉ tuyển định thai nhi cơ đối tiền tài khát. Vọng. Đối tự do khát vọng, đối tay làm hàm nhai khát vọng, thành gieo trồng quỷ thai tốt nhất tế phẩm. Không có gì so nguyện ý độc lập sinh hoạt, mạo hiểm hạ Nam Dương tuổi trẻ mỹ nhân càng tốt thai nhi cơ thể mẹ. Tham, si, ngu ca vũ nữ một lòng kiếm tiền phát tài ý niệm. Thành tẩm bổ quỷ uế thai chất dinh dưỡng, thai nhi liếm mút người sống tinh huyết, ở cái bụng dưới. Sinh ra bảo ra thần thần tượng âm hiểm ngũ quan, ngu muội, tham lam phát tài người thành quý thuận công ty vật hy sinh. Thành tin quý thuận công ty đồng sự nhóm hoàn thành công khế ước nhiệm vụ, máy móc âm quỷ quỷ thoại hệ thống âm chung, một hàng tiếp một hàng màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở. Tự trong bóng đêm chảy ra, quỷ thoại áp cấp ra, quỷ uế loại anh, tương quan miêu tả. Đang xem quá khứ ánh mắt đầu tiên. Về ếch cập phòng livestream người xem liền đồng thời sinh ra một tia hàn ý. Không chờ mọi người càng sâu một bước mà tự hỏi. Lấy nữ nhân nhân thể dưỡng quỷ đáng sợ chỗ. Quỷ thoại hệ thống phó bản nhiệm vụ đã kích phát so lúc trước càng lượng hồng một ít cổ quái văn tử. Xuất hiện, nhiệm vụ 1, may mắn người chơi. Thỉnh tra ra quý thuận công ty cùng. Khế ước nhiệm vụ 2, tìm được phóng thích ca vũ nữ chết hồn biện pháp. Cảnh cáo, quý thuận hào nguyền rủa đang ở sống lại. Các ngươi không có thất bại không gian. Quý thuận hào nguyền rủa đang ở sống lại. Các ngươi không có thất bại không gian. Này một hàng phó bản nhắc nhở bắn ra khi. Phòng livestream trước người sống người xem. Bỗng nhiên sau này cổ phát cương. Da đầu tê dại. Một loại cực độ điềm xấu lạnh lẽo thổi qua sở hữu người xem phía sau lưng. Cùng thời gian, long môn khống chế cục quỷ dị sống lại năng lượng cảnh báo hệ thống. Cùng điện giật giống nhau điên cuồng vang lên, khống chế trong cục chuyên viên nhào hướng vệ tinh già. Quét đồ, chỉ thấy Nam Dương đến mân, sán chi gian hải vực, xuất hiện tảng lớn nguy hiểm xương đen. Ở này đó cực có ô nhiễm tính xương đen che giấu hạ. Khống chế cục truy tung không đến hiện thực phó bản, quý thuận hào, cụ thể vị trí. Càng vô pháp nghĩ cách vì kinh tình Nam Dương phó bản chung người chơi cung cấp bất luận cái gì. Chi viện, nhưng giờ này khắc này, này đó xương đen ở vệ tinh kiểm tra đo lường đồ chung. Đã ẩn ẩn xuất hiện giống như dầu mỏ khuếch tán dơ bẩn lan quang. Tổ trưởng ngươi xem. Phân tích tổ chung một vị thành viên bỗng nhiên kêu to. Hoảng sợ mà chỉ hướng quỷ dị năng lượng giám sát đồ bộ phận khu vực. Chỉ thấy. Kinh tình Nam Dương phó bản đang ở mở rộng ô nhiễm xương đen hai đoan. Nam Dương bộ phận khu vực. Trung Châu Mân Việt bộ phận khu vực âm lãnh lánh xám xịt năng lượng giám sát đồ. Thoảng qua. Chảy ra rất nhiều ảo giác màu đỏ tươi huyết điểm từ quý thuận hào ô nhiễm. Ở tăng lên, muốn ra đại sự. Phân tích tổ trưởng lẩm bẩm, kinh tình Nam Dương là đầu cái suất. Hiện thực phó bản, cứ việc quỷ thoại hệ thống cho nó tạm thời bình xét cấp bậc là tam tinh khủng bố khó khăn phó. Bản, nhưng ai đều biết quý thuận hào tuyệt đối không ngừng tam tinh khủng bố cấp bậc. Sở hữu người sống đều đang đợi chết giống nhau chờ đợi quý thuận hào phó bản thăng cấp. Mà lúc này, quỷ dị năng lượng giám sát đồ dị thường, biểu hiện ra nó tiềm lực. 4 sao khủng bố cấp bậc huyền hà phó bản cơ hồ bao trùm phong tỏa toàn bộ Hoàng Hà lưu vực. Diện tích che phủ đạt 9 quận, kinh tình Nam Dương, một khi thăng cấp, ít nhất cũng là đồng dạng 4 sao khủng bố cấp bậc. Nói cách khác, nó ô nhiễm tuyệt đối sẽ không so huyền hà phó bản càng thấp, trước mắt. quỷ dị năng lượng giám sát đồ đã ẩn ẩn có điều dự triệu, Quý Thuận Hào, ô nhiễm. Chỉ sợ sẽ đem Nam Dương cùng Mân Nam, Việt quận liền lên, khuếch trương đến toàn bộ Đông Nam Hải khu, từ từ. Khống chế cục phân tích tổ viên Vãn Hồng Thanh đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm năng lượng giám sát đồ nào đó khu vực. Hai cái tam cấp người sống cấm địa, thêm một cái ít nhất 4 sao khủng bố cấp bậc, Quý Thuận Hào, liền ở bên nhau. Sẽ phát sinh cái gì? Những người khác đầu tiên là ngắn ngủi mà sửng sốt. Về sau phát hiện Vãn Hồng Thanh gắt gao nhìn thẳng địa phương, nháy mắt. Sở hữu thành viên hô hấp như là đồng thời bị cắt đứt ở trong cổ họng giống nhau. Mân Nam Liên Khê người sống cấm địa. Nam Dương, Điếc Bà Cốt, người sống cấm địa. Hai cái phó bản thông quan thất bại người sống cấm địa. Liền tại đây một lần kinh tình Nam Dương phó bản ô nhiễm khuếch tán hai đoan, hai cái đã hình thành. Người sống cấm địa. Cùng khủng bố cấp bậc tùy thời khả năng thay đổi kinh tình Nam Dương di động ô nhiễm nguyên. Liên tiếp, sẽ là cái gì hậu quả? Thao hắn tổ tông, Quý Thuận Hào thượng đẳng phòng, Vệ Ếch, Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên cập mấy cái tồn tại người chơi hội hợp phòng, Vệ Ếch chờ người chơi không biết phó bản. Nhắc nhở sau khi xuất hiện, hiện thực khu vực ô nhiễm ảnh hưởng, nhưng là... Ở quỷ loại áp quỷ uế loại anh nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện một sát. Đặt ở trên mặt bàn từng chương bảo gia thần xúc phạm thần linh diễn chiết. Đồng thời xẹt qua một tầng cổ quái xương đen, phòng đột nhiên ảm đạm xuống dưới, Vệ Ếch. Hồng Bán Tiên, Tống Nguyệt Mi thần trí nhoáng lên, phảng phất nhìn đến từng chương trang dung xinh đẹp mặt chợt lóe mà qua. Văn Uyển, Mỹ Quyên. Hoàng Tiểu Lệ, chờ Quý Thuận Hào ca vũ nữ mặt tự quỷ diễn chiết trong xương đen trồi lên. Các nàng cười, hỗn tạp thấp giọng nói nhỏ, kiếm tiền. Quý Thuận Hào cấp tiền thật nhiều a, ta tháng này kiếm lời 1000 khối. Ngươi đâu? Ta so ngươi thiếu một chút, nhưng là 800 cũng thực không tồi. Ca nữ, vũ các tiểu thư nói chuyện với nhau ở phòng người sống bên tai tiếng vọng. Mỗi một câu nói chuyện với nhau đều mang theo nồng đậm tham lam, một loại cổ quái ác độc âm lãnh. Nham hiểm ở Vệ Ếch, Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên đám người đáy lòng thản nhiên nảy sinh nếu không phải này đó ngu xuẩn ca nữ vũ tiểu. Thư một lòng phát tài, các nàng cũng sẽ không thượng Quý Thuận Hào, trở thành loại quỷ uế thai cơ thể mẹ, có thể đạt tới tiêu chuẩn, bị gieo quỷ thai. Này đó ca vũ các tiểu thư có thể là cái gì người tốt? Các nàng tham lam phát tài mộng, có thể sung túc đến nuôi lớn trong bụng thai nhi. Các nàng có thể là cái gì người tốt? Di ha ha, thượng đẳng thuyền phòng góc một hai cái tồn tại người chơi trong miệng phát ra khinh. Miệt cười trộm tham lam, phát tài, vì Quý Thuận công ty hiến thân, là này đó ca nữ vũ tiểu thư cống hiến. Quý Thuận Hào là ở tiêu mất các nàng nghiệp báo, vì các nàng tích cóp phúc ai. Ở người chơi không tự giác phát ra cười trộm thanh biến đại một khắc. Trong phòng Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên, Vệ Ếch ba người đồng thời nắm lên từng người truyền giáo bùa chú, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Tà ác không xâm, giải nguyên thật lạnh giọng quát, truyền giáo sĩ lợi đức xanh tím hủ thi gương mặt. Tựa hồ ở hắn bối thượng chợt lóe mà qua, Tây Dương kinh văn trầm thấp đọc thanh ở trong phòng vang lên. Thuyền phòng chung, mặt khác ba gã cùng đóng giữ tồn tại người chơi, bọn họ đáy lòng khinh thường cười trộm, phảng phất sương mù dày đặc đụng vào cái gì thanh quang giống nhau. Chợt tiêu tán, Vệ Ếch bãi ở trên bàn quỷ diễn chiết huyết quang chợt lóe mà qua. Vừa mới trong phòng người sống lâm vào dị thường khi diễn chiết nội trang dùng hắc tuyến phác họa ra, bảo ra thần, thần bức họa chủ tôn cái đáy phờn. Quanh rất nhiều tiểu thần tượng, gương mặt đồng thời chuyển hướng về phía trang giấy ngoại, này đó trên giấy, tiểu bảo ra thần bức. Họa, Chúng nó thần sắc cùng vừa rồi không giống nhau, ba gã tồn tại người chơi đột nhiên thanh tỉnh. Cái trán phía sau lưng chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh, vừa mới cái loại này cảm xúc, cái loại này âm hiểm cười trộm, không phải bọn họ chính mình, là Quý Thuận công ty, một hồi thần lại đây. Trong phòng mặt khác, tồn tại người chơi xem phô bình ở mặt bàn quỷ diễn chiết. Nháy mắt mang lên vài phần sợ hãi, rõ ràng đã là ban ngày, mấy thứ này, cư nhiên còn có thể đủ trực tiếp ảnh hưởng đến người sống, Quý Thuận công ty âm hiểm cảm xúc. Vẫn tàn lưu ở ý niệm chung, cùng dòi bọ nước giống nhau làm người buồn nôn, đồng thời, như có như không, muốn châm ngòi người sống người chơi đối Văn Uyển Mỹ quyên chờ ca vũ nhóm chán ghét khinh thường. Nhận thấy được chính mình ý niệm chung không thuộc về chính mình, ý tưởng. Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên cùng vệ ếch mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Văn Uyển, Mỹ Quyên, chờ tuổi trẻ cô nương bị hại nguyên nhân. Cùng vài thập niên thậm chí mấy trăm năm trước quá phiên khách người làm công như thế tương tự. Các nàng đều là vì chính mình tân sinh hoạt. Thượng Quý Thuận Hào. Này tuyệt đối không phải Quý Thuận công ty lợi dụng. Áp bức các nàng lý do, cả vụ nữ nhóm mang thai lúc sau. Đều đi qua thuyền y thất kiểm tra, Tống Nguyệt Mi nhanh chóng nói. Chúng ta đi tìm Trần Trình, đi tranh thuyền y thất, nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Quỷ uế loại anh nhiệm vụ có hai cái. Một cái là tìm ra Quý Thuận công ty cùng khế ước nhiệm vụ. Một cái là phóng thích ca nữ đám vũ nữ chết hồn. Văn Uyển, Mỹ Quyên, mất tích hẳn là liền cùng cái thứ hai nhiệm vụ có quan hệ. Đến nỗi cái thứ nhất nhiệm vụ, vệ ếch nguyên cho rằng ca nữ vũ các tiểu thư bị loại anh. Chính là vì dưỡng ra đáy thuyền khoang những cái đó bảo ra thần phụ hầu tiểu tượng đáp nhóm. Nhưng quỷ thoại hệ thống nhiệm vụ, tựa hồ ám chỉ, loại anh. Dưỡng ra phụ hầu tiểu thần tượng nhóm, chỉ là Quý Thuận công ty cùng không biết tồn tại. Công khế ước nhiệm vụ một vòng, mà không phải toàn bộ âm hiểm tính kế cuối cùng mục tiêu, hiện tại. Bọn họ không có càng tốt vào tay điểm. Biện pháp tốt nhất, chính là từ trực tiếp cùng ca vũ nữ nhóm hoài thai. Phá thai có quan hệ thuyền y thất, Trần Danh Y, vào tay, ba người chính thương lượng. Quỷ thoại chuông nhắc nhở đột nhiên vang lên cảnh cáo. Người chơi, Trần Trình, kích phát Quý Thuận quái đàm. Người chơi, Trần Trình, đã dị hóa. Thỉnh sở hữu người chơi tự hành phân biệt. Nhật, Tống Nguyệt Mi buột miệng thốt ra, trung tâm trong đội. Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần là trừ La Lan Chu ngoại. Cùng Trần Trình quan hệ gần nhất, ba người cực nhanh mà liếc nhau. Hồng Bán Tiên kinh thương. Con số trí nhớ rất mạnh, cơ hồ nhớ kỹ sở hữu người chơi tân bắt được phòng tạp số thẻ. Lưu lại Hồng Bán Tiên ở trong phòng canh gác. Vệ ếch, Tống Nguyệt Mi chiều Trần Trình phòng mà đi. Hắn phòng ở giữa hành lang cuối. Tự thuyền thang lầu đi lên. Thực mau liền đến. Trần Trình phòng môn nhắm chặt, không có bất luận cái gì động tĩnh. Trần Trình phòng livestream, thị giác biến đen, không có bất luận cái gì hình ảnh. Trần Trình sẽ không đã bị đào thải đi. Cẩn thận, vệ đội Tống tỷ, phòng livestream xẹt qua từng điều bất an sợ hãi làn đạn. Như có như không hắc khí tự Trần Trình cửa phòng tràn ra, không nói gì. Không cần trao đổi tín hiệu, Tống Nguyệt Mi mang theo giải nguyên thật cấp người truyền giáo bùa chú. Chính mình thu thập đến đuổi quỷ pháp khí tiến lên, một chân đá văng cửa phòng, phanh một tiếng trầm vang, hắc khí hướng mặt mà đến. Vệ ếch, Tống Nguyệt Mi người truyền giáo dương phù phát ra hồng quang, đường quỷ khí ngăn trở. Ngay sau đó, hai người đồng thời tự ngoại nhìn về phía phòng nội, sâu kín hồng quang ấn ra. Lớn lớn bé bé chống phân hủy khí quan bình xuất hiện ở trong tầm nhìn, trong phòng không ai. Chỉ có trên giá rõ ràng có hai cái tân bãi formalin pha lê vải. bên trong trang một cái bị lột ra người đầu, một đôi chặt bỏ tới huyết nhục mơ hồ tay, Tống Nguyệt Mi. Ngoặc kép, Tống Nguyệt Mi mặt trầm trầm, Trần Trình sẽ không bị phao đến bình đi. Tống Nguyệt Mi đang muốn tiến thêm một bước đánh giá kia rõ ràng là tân cất vào đi đầu. Tay, bỗng nhiên một cổ âm phong đánh úp lại, phảng phất có người ở phía sau tâm hung hăng đẩy một chút. Tống Nguyệt Mi thân bất do kỷ mà phòng nghỉ gian ngã đi, cùng thời gian. Vệ ếch lạnh giọng, cẩn thận. Ngoặc kép, tia chớp bắt lấy Tống Nguyệt Mi sau cổ áo, đem nàng đột nhiên ra bên ngoài xả, liền tại đây một khắc. Hai người đồng thời nghe được một tiếng âm hiểm cười lạnh. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.